Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 697, Năm Linh Quyền. Hiển nhiên, Lâm Thanh Vân đây là đối Mạc Bất Phàm nắm giữ luyện thể bí pháp động tâm. Phải biết, Mạc Bất Phàm là không phải luyện thể võ giả, lại có thể dựa vào luyện thể bí pháp đem nhục thân cường hóa đến loại trình độ này. Nếu như là bàn tay mình cầm như vậy luyện thể bí pháp, kia nhất định thực lực tăng lên gấp bội. Lâm Thanh Vân dĩ nhiên là vô cùng động tâm, muốn có được cửa này luyện thể bí pháp. Đến thời điểm, tự mình nói không chừng là có thể vượt trên thần vạn quân một đầu. Đoạt lại vị trí tông chủ, rửa nhục trước, nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vân có chút kích động. Ha ha, muốn luyện thể bí pháp, ngươi đang ở đây nằm mơ. Mạc Bất Phàm cười lạnh, ngươi tìm chết. Lâm Thanh Vân gầm lên, rất tốt, ta đánh liền đến ngươi giao ra. Quét, nhất thời, Lâm Thanh Vân trực tiếp liền đánh tới. Quanh thân mênh mông khí huyết mãnh liệt, võ đạo oai trấn áp bầu trời, quyền ấn như núi, nhanh như thiểm điện, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm không dám khinh thường, toàn lực đối địch, đem kiếm đạo chi tâm lực lượng hòa tan vào quyền trưởng chính giữa. Trên người xuất hiện từng đạo huyền ảo đường vân, bùng nổ toàn lực, nhưng mà vũ đạo pháp tắc lực lượng nghiền ép Mạc Bất Phàm thiên địa chi lực. Mặc dù Mạc Bất Phàm nắm giữ các loại cường đại võ học cùng bí pháp, lại như cũ khó mà đối kháng, dần dần rơi vào hạ phong. Phốp, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ. Tông chủ, chúng ta đi nhanh hiệp trợ tông chủ đại nhân. Đáng chết, Lâm Thanh Vân thực lực quá mạnh mẽ, tông chủ đại nhân sợ rằng là không phải đối thủ của hắn. Hạ phong thần liệt hỏa bọn họ quá sợ hãi, bọn họ thấy tình huống như vậy, nhất thời liền có chút bối rối đứng lên, muốn hiệp trợ Mạc Bất Phàm, lại bị thần thú tông rất nhiều trưởng lão ngăn cản. Tông chủ đại nhân, trời cao chính giữa, sủng tam thanh đồng tử co rúc lại, la lớn, ngươi phân tâm, hoành, nhất thời, thần vạn quân nắm lấy thời cơ, thừa cơ hội này xuất thủ, gắng sức một trưởng hạ xuống, trực tiếp đánh vào sủng tam thanh lồng ngực. Năng lượng kinh khủng nổ bể ra tới. A, sủng tam thanh kêu thảm thiết, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chết, quét, thần vạn quân đuổi giết đi. Tử vong thương thức, hưu, sủng tam thanh hét lớn, chịu đựng thương thế, thi triển ra cường đại võ học. Trường thương đâm tới, tử vong pháp tắc đi theo, sắc bén cướp mang bức lui thần vạn quân. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, kịch chiến bùng nổ, sủng tam thanh liên tiếp lui về phía sau, tránh được thần vạn quân liên thủ với hoàng kim sư hổ thú tấn công. Sau đó dần dần ổn định thế cục. Mạc Bất Phàm, ngươi vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết. Lâm Thanh Vân cư cao lâm hạ, ánh mắt mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, ngạo nghễ quát lên, ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Xa xa vượt qua thiên địa cảnh, thậm chí bán bộ thế giới cảnh cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi không có nắm giữ pháp tắc lực lượng, liền vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Lập tức đầu hàng đi, sau đó giao ra ngươi nắm giữ luyện thể bí pháp, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa ngươi toàn bộ thủ hạ đều phải chết. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Sát, chỉ âm chí dương kiếm. Cheng, Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí. Biến hóa trường kiếm màu đen. Trực tiếp một kiếm chém đi ra. Biến thành mấy vạn mét trường kiếm mang. Chém về phía Lâm Thanh Vân. Ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Thanh Vân gầm lên. Giơ tay lên chính là một quyền, khí huyết mãnh liệt, đem mấy vạn mét trường kiếm mang chấn vỡ, trong con người sát ý tăng vọt, mắng, ngươi đã nhất định phải tìm chết. Vậy thì giết ngươi, sau đó sẽ từ ngươi tông môn chính giữa đem luyện thể bí pháp lục soát ra. Ngũ Linh Quyền, Lâm Thanh Vân rốt cục thì động sát tâm, lại thi triển ra một loại cường đại võ học. Chỉ thấy một quyền này của hắn đánh ra sau, liền dung hợp toàn thân khí huyết cùng lực lượng. Trong nháy mắt này, Lâm Thanh Vân quyền ấn chính giữa lại nổi lên cự mãng, mãnh hổ, phi ương, cự quy, cự tượng bóng người, hàm chứa 5 loại linh tính. Ngũ linh gầm thét, chấn động không gian, một quyền này uy thế xa xa vượt qua trước tấn công. Phi thường cường đại, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này to lớn quyền ấn. Che khuất bầu trời, huy hoàng lóng lánh, khí huyết bừng bừng, cường đại uy thế chấn áp thiên địa, vạn đạo rung lô. Ông, đang lúc này, Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, vạn đạo rung lô trở lại trong tay hắn, sau đó nghênh không trở nên lớn, nắp mở ra, xông ra cường đại lực, cắn nuốt. Lâm Thanh Vân đồng tử co rúm lại, Mạc Bất Phàm đem trong cơ thể mênh mông thiên địa chi lực rót vào vạn đạo dung lô chính giữa, đem vạn đạo dung lô năng lực hoàn toàn kích thích ra, sau đó đem Lâm Thanh Vân ngũ linh quyền cho bao phủ, cũng nuốt vào, bịch, nắp đậy lại. Cái gì? Lâm Thanh Vân ngạc nhiên, như vậy biến hóa để cho hắn bất ngờ, kinh ngạc nhìn trôi lơ lửng ở trên không chính giữa màu tím đen lò. Thần sắc biến hóa không ngừng, hắn quả thật không nghĩ tới, trước mắt lò này thậm chí có loại năng lực này, nó không thể có thể chiếm đoạt sinh linh, sau đó luyện hóa thành đan, lại đem chính mình công kích cũng cho nuốt hết, không tưởng tượng nổi. Đông đông đông, vạn đạo dung lô bên trong, mênh mông vạn đạo lực dũng động, dung luyện hết thảy, vạn đạo dung lô đang kịch liệt chấn động, chết. Lâm Thanh Vân trong nháy mắt liền tinh thần phục hồi lại, nhanh chóng xuất thủ, hắn thừa dịp vạn đạo dung lô ở dung luyện ngũ linh quyền thời khắc, cực nhanh đánh tới Mạc Bất Phàm. Sát! Lâm Thanh Vân gắng sức một quyền nện xuống, đánh về phía Mạc Bất Phàm đầu. Rách, rắc rắc, không gian rạn nứt, vang lên gương tan vỡ như vậy thanh âm. Chỉ thấy tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, ngay lập tức sẽ xé đứt một cây pháp tắc tuyến. Ở trước mặt Mạc Bất Phàm, có một đạo thật nhỏ như cọng tóc lớn bằng không gian liệt phùng xuất hiện. Oanh! Lâm Thanh Vân một quyền này đập vào không gian liệt phùng phía trên, ẩn chứa lực lượng đều bị không gian liệt phùng thật sự nuốt hết, tùy tiện bị hóa giải. Xoẹt! Hơn nữa không gian liệt phùng lôi xé lực càng đem Lâm Thanh Vân quả đấm xé rách ra một cái lỗ, có máu tươi tung tóe mà ra, lộ ra xương tay. Không gian liệt phùng quét, Lâm Thanh Vân kinh hãi, nhanh chóng rút lui, kéo dài khoảng cách. Ông, khí huyết mãnh liệt, trên tay vết thương đang thong thả khép lại. Hô! Mạc Bất Phàm sắc mặt thay đổi thêm tái nhợt, thể nội thiên địa lực tiêu hao rất lớn, kéo đứt pháp tắc tuyến, chế tạo ra không gian liệt phùng. Mặc dù bởi vì nắm giữ thế giới pháp tắc, tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là thi triển không được mấy lần. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm dù sao không có ngưng tụ ra thế giới chi hạch, mặc dù cảm ngộ thế giới pháp tắc, nhưng không cách nào tùy tâm thật sự dục xứ dùng, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, Mạc Bất Phàm cũng không dám đem lá bài tẩy này tùy tiện bại lộ ra. Bịch! Vạn đạo dung lô nắp mở ra, ngũ linh quyền ẩn chứa lực lượng bị vạn đạo dung lô cho dung luyện thành một quả trong suốt như ngọc đan dược, danh xưng ngũ linh đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu. Luyện thể võ giả Lâm Thanh Vân thật sự thi triển ra ngũ linh quyền, ẩn chứa vũ đạo pháp tắc cùng ngũ linh lực lượng, dung luyện sau hóa thành ẩn chứa tinh thuần năng lượng ngũ linh đan, dùng sau có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng cùng thương thế. Tin tức xuất hiện, Mạc Bất Phàm không do dự, trực tiếp liền đem ngũ linh đan uống. Sức thuốc tan ra sau, có bàng bạc năng lượng hiện lên, nhanh chóng chuyển hóa thành thiên địa chi lực, bổ sung Mạc Bất Phàm tiêu hao. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm thương thế cùng thiên địa chi lực liền trên căn bản hoàn toàn khôi phục rồi. Quả nhiên không hổ là tuyệt đẳng đan dược tứ phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.